Ma thần thiên quân, chương 103 thiên đạo cũng không được. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ầm, huỳnh, nguyên mộc tinh lâm thiên lang thánh tổ địa bàn bầu trời hắc vân cuồn cuộn. Đây chính là dấu hiệu có cường giả muốn độ kiếp A-hát. Mấy ngày trước lôi kiếp liên tục hàng lâm, chỉ là chỉ có thông thần cảnh lôi kiếp mà thôi. Cũng không mấy kẻ nhìn đến chỗ này nên cũng không để ta bọn nó là cỡ nào cường đại. Hôm nay lôi kiếp là của thánh tổ cảnh cường giả nên rất nhiều người không biết là ai độ kiếp ở đây. Thiên lang thánh tổ 3 năm trước đột phá thánh tổ cảnh. Chắc chắn hiện tại con không thể đột phá, người chuẩn bị độ kiếp chắn chắn không phải hắn A-hát, thiên lang địa bàn lại có độ kiếp thánh cảnh. Hắn định làm gì đây? Có thánh tổ yêu tộc lẩm bẩm. Hừm, gần đây thiên lang địa bàn có không ít người độ kiếp. Một danh yêu tộc thánh tổ khác nói, bọn hắn cũng không mấy liên hệ nhau nén cũng không phải rất quen thuộc. Thông thường yêu tộc sẽ không đi vào lãnh thổ của nhau. Đây là đặc trưng của yêu thua tộc đàn, đặc tính lãnh thổ rất cao. Quả nhiên, chỉ độ một bước thánh cảnh đối với Võ Tử Hiên cũng không bao nhiêu khó khăn. Có lẽ chỉ trọng thương. Phụ Thiên Quân nhìn Võ Tử Hiên đang độ kiếp nói. Chỉ độ thánh tổ bước thứ ba thiên kiếp thì cũng chỉ là bình thường thôi. Phụ Thiên Quân không muốn để bọn hắn liên tiếp độ kiếp. Vì sử dụng xích thiên đan tu rằng có thể nâng cao tu vi. Mở rộng số lượng bình chứa chứ vẫn chưa thể đề cao chiến lực. Nếu thật độ kiếp thánh tổ cảnh bước thứ tư, Võ Tử Hiên còn chưa được. Thiếu gia, Võ Tử Hiên sẽ không sao thật A-hát. Thiên lang một bên quan sát nhíu mày nói. Hắn quả thật có chút không tin tưởng A-hát. Ha, thánh tổ bước thứ ba cũng đúng theo tu vi của Võ Tử Hiên vốn có làm ra đột phá tiếp. Sẽ không mấy sai biệt. Độ qua là không có vấn đề. Phụ Thiên Quân cười nói. Ầm, Võ Tử Hiên độ kiếp đã đến đệ ngũ kiếp rồi. Lôi kiếp như đan thành võng đánh lên thân thể hắn. Tuy rằng có không ít chỗ cháy khét thế nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến chiến lực của hắn. Có lẽ như Vũ Thiên Quân nói, hắn chỉ bị thương nặng thôi. Cái này lôi kiếp còn chưa giết được hắn. Cái này lôi kiếp có chút không đúng rồi. Ma anh như phát hiện ra điều gì đó nói. Ha, lôi kiếp chi lực lại tập trung thêm về phía này. Lôi kiếp chỉ có một khoảng thời gian tập trung sau đó buông xuống. Không lại tiếp tục tập trung lôi vân. Chỉ sợ, nguyên hồn ngồi trong thức hải nói. Thức hải lúc này dưới lôi kiếp dịch tẩm bổ đã lại tràn đầy hồn lực. Thức hải một màu tím tràn ngập. Người nói thiên đạo phát hiện ra hắn tu vi chân thật. Chủ hồn mở mắt nhàn nhạt nói. Ha, ta nghĩ không sai biệt lắm rồi. Ma anh nhíu mày nói. Tu vi của chúng ta còn quá yếu. Cho dù lấy luân hồi chi lực giấu đi cũng không chắc chắn giấu được thiên đạo ta chí. Bị nó phát hiện cũng không phải không có khả năng. Nguyên hồn nói, nguyên lai là Vũ Thiên Quân trước khi để Võ Tử Hiên đột phá đã để luân hồi chi lực bao quanh tiểu thế giới thứ tư trở đi của Võ Tử Hiên nhằm che giấu. Thiên đạo ý chí, để hắn khi nào đạt đến thánh tổ bước thứ ba đỉnh phong lại đi độ kiếp thánh tổ bước thứ tư. Như vậy chậm rãi thì khoảng 10 năm đổ lại Võ Tử Hiên sẽ chân chính đạt đến thánh tổ bước thứ bảy. Thậm chí còn nhanh hơn nữa lại đi hấp thu xích thiên đan A-hát. Hừm, đã sai thì cho nó sai luôn đi. Dù sao thiên đạo còn chưa dọa được ta. Phụ Thiên Quân chủ hồn lạnh nhạt nói. Hắn đến lôi vũ còn không e ngại. Thiên đạo có hay không thủ đoạn đi đối phó hắn thì phải xem lại nó rồi. Trùng kiếp của chúng ta tu vi còn ở thần cảnh. Mấy vị hộ pháp là thánh tổ cảnh trùng kiếp. Chỉ sợ đáng sợ hơn nhiều. Ma anh lạnh lùng nói, nó chủ sinh mệnh lực lượng thế nhưng bản tính lại thiên hướng sát phạt. Phụ Thiên Quân cũng không hiểu ma tộc sao lại có cái này đặc tính. Phải thử mới biết được, chủ hồn tự tin nói, từ khi luân hồi chi bàn xuất hiện, thiên đạo lực lượng chỉ như đồ bổ giúp hắn đề cao tu vi mà thôi. Không đủ gây sợ, thiên đạo áp chế là chỉ dùng để trừng phạt những thiên tài tu luyện. Bọn hắn là xúc phạm đến thiên đạo quy tắc, do đó cũng có phân cấp độ, ở một tu vi nhất định thì áp chế cùng trừng phạt sẽ ở mức độ ứng với tu vi đó mà thôi. nếu không như thế thiên đạo đã không gọi là thiên đạo. Lưỡi kiếp có chút không đúng a hát, mấy người hộ pháp đang quan sát Võ Tử Hiên độ kiếp cuối cùng đã phát hiện ra khác thường. Hắn đã độ qua đệ thất kiếp thế nhưng lôi vân vẫn lại đang tiếp tục tụ lại thêm. Điều này đã không hợp với bình thường rồi, lôi kiếp lại tăng cường thêm. Chuyện này, Xích Đan Tử kinh sợ nói. Nếu cứ như vậy Võ Tử Hiên chắc chắn bị lôi kiếp chém giết. Không phải thiếu gia đã gia trì lực lượng lên hắn sao? Làm sao lại như vậy được? Bọn hắn rất nhanh liền hiểu ra. Chỉ sợ thiếu gia thủ đoạn còn không giấu được thiên đạo ý chí. Chờ xem đã, thiếu gia còn chưa có phản ứng gì. Ma luyện bình tĩnh nói. Các ngươi quên hắn không sợ nhất là cái gì sao? Với Vũ Thiên Quân thì ma luyện có thể nói là trung thành tuyệt đối a hát. Hắn tin thiếu gia sẽ không để bọn hắn thất vọng. Đúng vậy, thiếu gia còn chưa làm gì để ứng đối. Các ngươi không cần như... Nếu không có biện pháp hắn đã không để chúng ta đi độ kiếp. Khương Vũ cũng nói ra để giúp mọi người trấn tĩnh lại. Các ngươi tạm thời tránh ra một chút, ta muốn xem cái này thiên kiếp có thể làm được gì. Không để bọn hắn thất vọng, Vũ Thiên Quân quay lại phía bọn hắn nói. Về phần mình thì đạp bước vào không trung đi về phía Võ Tử Hiên đang độ kiếp. A hát, Tiểu Vân, qua chỗ Khương Di chơi nha. Hắn mỉm cười xoa xoa đầu Tiểu Vân nói. Hắn bây giờ cần tập trung đối phó thiên kiếp. Không rảnh đi trong coi Tiểu Vân a hát. Không may để nó dính vào lôi kiếp thì hắn làm sao biết ăn nói với Vân Thanh. Lời hứa của Vũ Thiên Quân hắn rất quan trọng. Hắn đã hứa đi nhiên sẽ toàn lực đi làm. Đệ cửu kiếp đã qua thế nhưng lôi vân lại càng thêm tụ về phía đó. So với ban nay càng thêm bá đạo. Thiên Lang Thánh Tổ nơi động phủ đã bị thiên kiếp phạm vi bao trùm rồi. Võ Tử Hiên trước ngực bị lôi điện bổ ra một đạo vết thương từ vai xuống đến bụng còn chưa có dấu hiệu khép lại. Hắn pháp bảo là một cây lam thương cũng bị đánh gãy. Cánh tay phải vô lực buông lỏng. Nếu như thông thường thì sau khi độ kiếp hắn sẽ nhận được thiên đạo chúc phúc ban xuống quang thải khôi phục thương thế. Chỉ là lần này không như thế. Quang thải không ban xuống mà lôi kiếp mới lại hình thành. Uy lực so với trước đó cường đại hơn đâu chỉ 10 lần. Cũng như thánh tổ bước thứ tư so với thánh tổ bước thứ ba chênh lệch như vậy. Đây không sai biệt chính là thiên kiếp của thánh tổ bước thứ tư a hát. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị chút nào. Đây là, Võ Tử Hiên lập tức nuốt một cái thánh thần cấp chữa thương đan dược. Vũ Thiên Quân chỉ luyện ra loại này thánh thần cấp chữa thương đan dược là cao nhất thôi. Hắn luyện thánh tổ cấp chỉ có vài loại thôi. Tiếc là trong đó không có chữa thương đan dược. Trùng kiếp, Vũ Thiên Quân đi vào phạm vi lôi kiếp nhàn nhạt nói. Xem ra là ta để lại lực lượng còn không che giấu được thiên đạo ý chí. Hắn thở dài nói. Vậy, Võ Tử Hiên lạnh gáy một cái. A hát, vậy ngươi mau rời đi a hát. Hắn hét lớn, vết thương mới ngừng máu một chút lại chảy máu ra. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong đang ngọ nguậy nội tạng cùng tim đập. Rất dọa người, ha, tập trung chữa thương đi. Vũ Thiên Quân không để ý đặt tay lên ngực hắn. Ngay lập tức sinh mệnh lực lượng lại tràn ra truyền vào hắn thể nội. Các ngươi là ta thủ hạ, ta chưa cho phép chết thì không được chết. Cho dù là thiên đạo cũng không được phép. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, lần này chỉ sợ hung hiểm hơn nhiều so với bên trong ma hải gặp hư vô cảnh cường giả kia a hát. Thiên đạo lần này buông xuống thiên phạt không biết là cái gì lôi kiếp. Thiếu gia, ta có là gì đâu, việc gì người phải vậy a hát. Võ Tử Hiên mắt đỏ lên xúc động nói, trùng kiếp chính là kiếp nạn mà không bất kỳ tu giật nào muốn gặp phải. Lôi vực là đáng sợ thế nhưng nó xuất hiện rất ít. Nó trình độ khủng bố ít người biết. Thế nhưng trùng kiếp thì khác. Nó được biết đến rất nhiều. Nhiều người do tích lũy quá lớn hoặc đột phát tu vi vài tầng mà chưa kịp độ kiếp sẽ gặp phải nó. Rất ít người có thể vượt qua được. Võ Tử Hiên lần này gặp xem như xui xẻo. Nói nhảm, bản thiếu gia ta bản lĩnh thông thiên. Còn phải sợ một cái trùng kiếp. Vũ Thiên Quân quay lại nhìn hắn nói, nếu đã trùng thì đến luôn đi, thật hết ngươi tu vi ra, ta muốn xem nó có thủ đoạn gì. Phụ Thiên Quân nhắc tới, nó, dĩ nhiên là nói thiên đạo ý chí A-Hát. Thế nhưng, Võ Tử Hiên trợn mắt nhìn hắn kinh hãi. Uy, lề mề như vậy, thả ra tu vi đi. Phụ Thiên Quân liếc hắn một cái nói rồi đi vào lôi vân. Cho nó tụ đến bao nhiêu ta hấp bấy nhiêu. Không nén được ta đột phá tu vi lại hấp. Hắn nghĩ hung ác, tiểu ma giới như một cái túi không đáy chưa nói. Bên trong còn có một cái thế giới thụ cùng một cây thương thụ. Thế giới thụ hấp thu như vô hạn lực lượng cung không đủ. Nó còn đang lớn lên. Về phần thương thụ, hắc hắc, nếu có thể hấp thu lực lượng đầy đủ nó có thể chứa được lực lượng tinh thuần của một cái đỉnh phong hư vô cảnh. Phụ Thiên Quân chỉ sợ có loại khác cản trở thôi. Một lần vượt qua 4 bước tu vi, thiên đạo chắc chắn không cho phép tồn tại. Thủ đoạn có lẽ không kém lôi vũ. Phụ Thiên Quân đi vào lôi vân lập tức mở ra luân hồi chi bàn. Hấp lực kinh khủng lập tức sinh ra. Cự đại vòng xoáy quen thuộc xuất hiện. Vô số yêu tộc cường giả nhìn thấy đều kinh sợ vô cùng. Tên kia Bạch Y Thánh Quân sau 4 năm biến mất lại vẫn xuất hiện ở Nguyên Mộc Tinh Lâm A-Hát. Qua 4 năm, tinh không hầu hết tu giả đều biết Bạch Y Thánh Quân từng ở Nguyên Mộc Tinh Lâm tạo nên một cái sinh mệnh cấm địa đối với cả yêu tộc cùng nhân tộc. Ở đó lôi khu xuất hiện liên tục A-Hát, gắn liền với hắn chính là lôi vũ. Hắn đã đến Thánh Tổ rồi. Có yêu tộc Thánh Tổ kinh dị nói. Qua 4 năm tên kia mới thần tôn cảnh đã đến Thánh Tổ cảnh rồi. Chỉ sợ không phải là hắn. Hắn mỗi lần độ đều là lôi vũ. Bên trong ma hải cũng là lôi vũ. Một yêu tộc đại năng khác nói. Thiên lang trên kia 3 năm trước đột nhiên đột phá đến Thánh Tổ cảnh chỉ sợ cũng là hắn thúc đẩy. Thiên lang có lẽ đã đi theo hắn. Một tên khác yêu tộc đột nhiên nói, bên kia là địa bàn của thiên lang thánh tổ A-Hát, phản đồ như hắn không xứng đáng là yêu tộc. Một tên khác thánh tổ yêu tộc lạnh lùng nói, ha ha, thực lang ngươi cùng thiên lang kẻ thù bao nhiêu năm dĩ nhiên sẽ không ngại đi tìm cách hạ thiên lang. Có thể đi theo làm thuộc hạ của Bạch Y Thánh Quân. Đừng nói thiên lang một cái thánh tổ bước thứ nhất. Chính là thánh tổ bước thứ 6 đại năng cũng không ít kẻ muốn. Một cái khác yêu tộc thánh tổ nói. Hừ, cái kia gọi là thực lang thánh tổ hừ lạnh không nói. Tên kia thánh tổ trào phúng nói không sai. Được biết Bạch Y Thánh Quân chỉ chưa đến 200 tuổi mà thôi. Đây là do bọn hắn không biết chính xác. 4 năm trước có thể vào cái kia thời không thế giới là dưới 200 tuổi nên bọn hắn chỉ có thể ước tính vậy mà thôi. Có thể đi theo hắn là ước nguyện của vô số cường giả. Lôi vân tụ tập đến đâu lập tức bị Vũ Thiên Quân hấp thu đến đó. Tuy rằng không hề có xu thế yếu đi nhưng Vũ Thiên Quân vẫn tự tin hấp thu toàn bộ để nó còn chưa kịp thành hình thì đã biến mất. Vũ Thiên Quân kế hoạch là vậy A-Hát. 2 canh giờ qua đi. Lôi vân vẫn tiếp tục tụ lại đây. Vũ Thiên Quân hấp thu vẫn không hề dừng lại. Luân hồi chi bàn như cái động không đáy như thế hút lấy lôi vân rồi tạo ra lực lượng tinh thuần bon Vũ Thiên Quân trực tiếp thu vào tiểu ma giới. Thế giới thụ lại hấp thu lực lượng đó. Nó chiều cao đã đến 2 trượng rồi. Về phần thương thụ chiều cao đã có hơn 5 trượng. Nó hấp thu chủ yếu năng lượng được Vũ Thiên Quân đưa vào A-Hát. Vẫn còn chưa xuất hiện sao? Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Trùng kiếp xuất hiện nguy hiểm chút yếu là điểm xấu. Đây là định nghĩa mà lão chủ nhân của Ma Long Thành định nghĩa. Hắn cũng chưa tận mắt thấy, mà đúng hơn là chưa ai tận mắt thấy mà còn sống cả. Do đó nó rất bí ẩn. Giác, đột nhiên hư không vang lên tiếng vỡ. Hư không như một tờ giấy bị cắt làm đôi xé ra hai bên. Một tia sáng lóe lên chém về phía Võ Tử Hiên. Tốc độ nhanh đến kinh khủng, nhanh đến mức người ta không nhìn rõ đó là cái gì. Hả, đến, Phụ Thiên Quân ánh mắt lóe lên mở ra luân hồi vực tràng cản trước Võ Tử Hiên. Tia sáng kia đánh lên luân hồi vực tràng chỉ chậm lại một chút nhưng vẫn hướng về Võ Tử Hiên chém đến. Sao có thể, Phụ Thiên Quân há mồm kinh dị nói. Luân hồi vực tràng đã xem thường thánh tổ cấp đỉnh phong công kích A-Hát. tia sang này làm sao lại bá đạo như vậy? Đây còn là cái gì độ kiếp? Là diệt sát ngay lập tức kẻ độ kiếp a hát. Hừ, Vũ Thiên Quân hừ lạnh đánh ra hai đạo luân hồi chi lực về phía tia sáng. Tia sáng này công kích vậy mà còn hơn cả thánh tổ cảnh đỉnh phong cầm trong tay bàn bộ hỗn độn cảnh thương thánh. Điểm xấu quả nhiên đáng sợ, Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Cách Chương.